Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 212, kịch đấu con đường. Lại vừa là kim sắc lưu quang, lòng ta đã đau tới cực điểm. Đây chẳng phải là đại biểu thừa nguyện. Ở bên tai ta, ta nghe đến kiềm chế khóc thút thít, là thừa thanh giọng nói của ca. Lúc này, ở bên cạnh ta, cũng chỉ còn lại có thừa thanh ca, thừa tâm ca, còn có cái kia thần bí áo dài trắng nhân. Thừa thanh ca cùng thừa tâm ca một mực thủ ở bên cạnh ta. Mà thần bí áo dài trắng nhân tựa hồ không chịu áp lực này ảnh hưởng. Thậm chí còn ở phía trước ta. Thậm chí hắn còn có thể ở như thế dưới áp lực. Dùng đi, chỉ là hắn có chút hờ hững dáng vẻ. Cũng không phải là lúc này thảm kịch có bất kỳ lộ vẻ xúc động. Cũng không có nói đưa tay để cho ta tốc độ mau hơn một chút. Có một loại không quan tâm cảm giác. Ta không để ý tới nàng, chỉ là ánh mắt rơi vào ta hai cái đã mất đi sinh mệnh sư muội, xinh đẹp vô tội trên mặt, giờ phút này, có phải là không có đẹp như thế, tràn đầy vết máu mặt, mở đã ánh mắt vô thần, các ngươi sẽ để ý sao? Có lẽ, đã không để ý tới để ý chứ, như vậy trong lòng có từng viên mãn, ta muốn hẳn không có chứ, cuối cùng. Vẫn là không có chờ đến kia trên thảo nguyên hôn lễ sao? Thừa thanh ca kiềm chế khóc thút thít vẫn ở chỗ cũ bên tai. Đồng dạng là bay tuyết rơi nhiều khí trời. Hẳn là tuyết rơi nhiều chứ. Không biết tại sao tuyết đã đi xuống thành cái bộ dáng này. Tựa như cùng thật nhiều năm trước mùa đông kia. Thừa nguyện đi theo ta đi ra cái viện kia khí trời. Vào lúc đó, bay lả tả trong tuyết. Nếu như ta biết là cái kết quả này. Ta khẳng định không có dũng khí đưa ngươi từ trong nhà mang ra khỏi. Nhưng là, ngươi nhưng là cứ như vậy. Không oán không hối. Thậm chí tràn đầy mong đợi cùng ta đi. Ngươi là có hay không nghĩ đến ngươi nhân sinh. Liền một trận hôn lễ đều được hy vọng xa vời. Tuyết, vẫn còn ở bay là tả hạ. Ta đã không khóc nổi. Bởi vì đã sẽ không rơi lệ. Chỉ có thể chảy máu. Ta chẳng muốn đi lau đi trên mặt vết máu. Kia ấm áp nói cho ta biết. Thống khổ này một đường. Tới đây, ta còn là chảy máu lệ. Là đau đến cực điểm đi. Anh, ta đi cùng cường tử đồng thời. Đào Bách ngượng ngùng thanh âm ở phong tiết trung truyền tới. Không có giọng nói của Lộ Sơn. Chỉ là nghe một giây đồng hồ sau Đào Bách chạy xuống giọng nói của đi. Xuống núi thời điểm rất dễ dàng. Chỉ cần dừng lại, không tiến thêm nữa, áp lực sẽ nhỏ đi. Nhưng chỉ cần tiến tới, kia áp lực sẽ vô hạn trở nên lớn. Con đường này là đang ám chỉ nhân sinh sao? Ta không biết vào lúc này, ta vì sao lại nhớ tới cái này. Nhưng sau một khắc, ở kèm theo hai tiếng kinh thiên động cơ giống to sau đó, ta nghe thấy hai tiếng đụng chạm kịch liệt tiếng. Cường Tử cùng Dương Thịnh rốt cuộc đụng vào nhau. Ở thời điểm này, theo của bọn hắn va chạm, ở tại bọn hắn bên người tuyết bay đầy trời đều rối rít vỡ ra. Đông, hai người đồng thời rơi xuống đất. Dương Thịnh lùi một bước, Cường Tử chậm chậm chân ba bước, nhưng dầu gì ổn định thân hình. Đây là trận đại chiến này sau khi xuất hiện, duy nhất có thể cùng Dương Thịnh chống lại một quyền, còn giữ như thế ưu thế nhân. Cường Tử trên người rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vào lúc này, lạnh giá tiết thiên bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ bắt đầu đột nhiên lên cao. Ta nhìn thấy Đào Bách đứng ở Dương Thịnh 10 mét ra ngoài địa phương. Ở từng điểm vỗ vào thân thể của mình. Mỗi một cái vỗ vào, cũng kèm theo một tiếng kêu đau thanh âm. Thật giống như phi thường thống khổ. Nhưng là theo mỗi một cái vỗ vào, nhiệt độ ở kịch liệt lên cao. Anh! Ta nhanh nếu không khống chế được chính mình, cho nên trì hoãn không quá lâu. Ta không nghĩ ngươi trông xem vẫn không thể tự khống ta. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, bỗng nhiên Cường Tử quay đầu đối với ta nói lớn tiếng một câu. Lời này là ý gì? Nhưng là Dương Thịnh không đợi Cường Tử nói xong. Nhìn thấy ta đã càng ngày càng đến gần cô miếu. Không nhịn được lần nữa hét lớn một tiếng. Hướng Cường Tử tiến lên. Cường Tử lời nói bị gắng gượng cắt đứt, chỉ có thể đón Dương Thịnh lần nữa chiến đấu chung một chỗ. Tốc độ bọn họ cực nhanh. Quả đấm va chạm vô cùng mãnh liệt. Chỉ là 10 giây ngắn ngủi không tới va chạm. Liền vang lên giống như trống trận một loại dày đặc đùng đùng đùng đùng thanh âm. Hoặc có lẽ là thanh âm kia giống như là lôi vang trống trận. Trung gian xen lẫn đào bách thống khổ tiếng kêu rên. Vào lúc này, Lộ Sơn đã bắt đầu đi nguyền rủa. Lần này Lộ Sơn không có sử dụng đạo gia thuật pháp, mà là sử dụng ta tương tự với mật tông thuật pháp. Kia giọng nói của chú ngữ tràn đầy nào đó kỳ lạ mà cổ xưa vận luật. Ta không biết hắn phải làm gì, nhưng là đào bách như là đã phải chiến đấu. Lộ Sơn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ca, chấm ngoặc kép, đang chiến đấu. Cường tử thống khổ đối với ta hô to một tiếng. Sau đó nói đến, ngươi xông nhanh lên một chút lên đi. Ta muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tại sao cường tử nếu như vậy? Ta toàn thân đều run rẩy. Ta cái gì cũng không có thể suy nghĩ. Chỉ là muốn đến một câu kia muốn đồng quy vu tận. Vào lúc này, cường tử sau lưng lần nữa hiện ra kia đạo ngã đã từng thấy qua hư ảnh. Ta đã biết đó là cái gì? Là đào ngột, hung danh bên ngoài đào ngột. Từ đào ngột xuất hiện một khắc kia, ta cũng biết cường tử lời muốn nói không khống chế được chính mình là ý gì. Nhớ tới cường tử đại biến tính cách, cũng là bởi vì nó tồn tại, hoàn toàn thả ra, hắn có phải hay không là sợ chính mình sẽ trở thành Dương Thịnh đồng lõa. Giống, giống, liên tiếp không ngừng thú hống vang lên lúc, cường tử toàn thân quần áo vỡ ra, đột nhiên bành trướng lực lượng, cần số lớn bắp thịt tới chuyên trở. Trong khoảnh khắc đó cường tử biến thành giống như Dương Thịnh cường hãn thân hình. Vào lúc này, Dương Thịnh lần đầu tiên ở thể xác vật lộn chung bị coi thường. Bất kể là như thế nào sửa đổi, hắn không phải là thượng cổ hung thú đối thủ. Đây là trong cuộc chiến đấu này duy nhất một lần thống khoái. Ở cường tử bùng nổ sau này, Dương Thịnh lần đầu tiên bị người dùng quả đấm hung hăng đập xuống đất. Nhưng trong nội tâm của ta tràn đầy bất an cùng nghi ngờ. Ta vẫn cho là cường tử tình huống đại không cùng chúng ta lão lý nhất mạch giống nhau. Là hung thú hồn phách ở nhờ ở linh hồn hắn. Nhưng ở nhờ linh hồn làm sao có thể đưa tới nhục thân thay đổi. Ta phát hiện ta thật giống như bị giấu giếm cái gì. Tổ vu thập bát trại rốt cuộc có cái gì dạng bí mật. Có thể đây là ta vào lúc này có thể suy nghĩ vấn đề sao? Vào lúc này, cường tử trong cổ họng phát ra hoàn toàn không giống chính hắn cười lạnh tiếng. Nhảy lên tốt cao vài thước, tốc độ nhanh giống như một trận gió một dạng thoáng cái rơi ầm ầm Dương Thịnh trên người. Đông đông đông, quả đấm giống như mưa rơi rơi vào Dương Thịnh trên người. Cường tử nụ cười càng phát ra tàn khốc. Vào lúc này, hắn lực lượng hoàn toàn vượt qua nhân loại có thể tưởng tượng phạm vi. Thủ đoạn cũng là tàn khốc căn bản không có một tia nhân loại phong cách. Hắn căn bản cũng không phải là bình thường đang đả kích Dương Thịnh. Mà là vừa dùng quả đấm dùng sức đảo hướng Dương Thịnh vết thương. Vừa dùng cái tay còn lại lôi xé Dương Thịnh vết thương. Dương Thịnh ở loại đả kích này hạ. Phát ra kinh người tiếng kêu thảm thiết. Thần tình trên mặt trở nên do dự. Thật giống như đang dùng răng cái gì, lại không cam lòng dáng vẻ. Vào lúc này, cường tử một bên điên cuồng như vậy đả kích Dương Thịnh. Một bên phát ra không bình thường, ha ha, cười to. Rốt cuộc ở Dương Thịnh trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn bị cường tử xé một khối kế thịt. Vào lúc này, cường tử tựa hồ dãy dụa xuống. Nhưng sau một khắc, lại không chút do dự đem thịt bỏ vào trong miệng mình. Đại nhai. Không khỏi, giống như nhai một khối cây khô thanh âm, có một ít phiếm tử chất lỏng từ khóe miệng của cường tử chảy xuống. Vào lúc này, ánh mắt hắn mị một chút, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên xa lạ vô cùng, thật giống như nếm ra bí mật gì như thế. Cũng là ở đồng thời, cường tử tự kiếm châm biểu tình trở nên càng rõ ràng. Toàn bộ giúp ta, ca, xông lên. Cường tử bỗng nhiên nắm cổ mình phát ra như vậy kêu gào. Cực kỳ thống khổ, Dương Thịnh thừa dịp cái này cường tử không thể tự khống không cản trở. Bỗng nhiên một cái dùng sức, hét lớn một tiếng, thoáng cái vén lên cường tử. Này mặt thánh cổ liền treo ở bên hông hắn. vẫn là như vậy bình thường mà cũ kỹ dáng vẻ. Nhưng là phía trên lại không có một tia biến hóa. Mặc dù trải qua liên tục đại chiến, duy nhất suy giảm tới toàn thân hắn. Mài hỏng hắn toàn bộ áo quần cũng chỉ có thừa chân đợt công kích kia. Trong nội tâm của ta thực ra lo lắng này mặt thánh cổ. Đó dù sao cũng là Lộ Sơn cả đời nguyện vọng. Có thể cũng không biết năm đó chế tạo nó lạt ma môn. Rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Này mặt trống lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Dương Thịnh vào lúc này liếc mắt nhìn ta. Rốt cuộc lộ ra điên cuồng thần sắc. Giơ lên này mặt cổ. Hét lớn một tiếng. Vậy thì trước thời hạn đến đây đi. Thứ gì trước thời hạn tới? Ta căn bản cũng không minh bạch. Lại thấy Dương Thịnh thoáng cái giơ lên này mặt cổ. Làm bộ vừa muốn gõ đánh xuống. Mặc dù hắn trên mặt cũng tràn đầy nào đó tiếc nuối không cam lòng biểu tình. Nhưng là, hắn thật giống như cũng không có đường lui dáng vẻ. Vào lúc này không có người có thể ngăn cản Dương Thịnh. Tay hắn rơi ầm ầm này mặt thánh cổ trên. Theo một tiếng trầm muộn tiếng trống. Cổ miếu không gian xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo dị thường. Giống như cổ miếu bản thân thì trở nên hình. Mà theo như vậy biến hóa. Rơi vào trên người của ta áp lực vậy đột nhiên tăng lớn. Lớn đến ta nhanh chịu đựng không đến. Về phần bên cạnh ta Thừa Thanh ca cùng Thừa Tâm ca là càng trực tiếp phát ra rên lên một tiếng. Bộ dáng kia liền muốn không chịu nổi. Không ai từng nghĩ tới Dương Thịnh sẽ đem chiêu này ra. Biểu thị cái gì cũng không ai biết. Chỉ là vào lúc này mảnh này đôi chân trời phát ra không bình thường hỏa hồng. Từng tiếng Việt điểu minh tiếng bỗng nhiên vang dội toàn bộ chân trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.